Đế Bá, chương 574, Đại chiến Bát Xí Thần Hổ 1. Khóc chuyện audio.com. Lão tổ của Hổ Khiếu Tông nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng. Lão liền là nhỏ thọ huyết ở trên hổ thần chân khí. Thoáng cái huyết quang ngất trời, tiếng hổ gầm hống toái đại đạo. Chư thần vì đó mà run rẩy không ngừng. Thật không? Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng. Âm dương huyết hải luân chuyển không? Ngừng, huyết khí vô cùng vô tận nhấc lên sóng lớn vạn trượng. Hóa thành, thọ huyết cuồn cuộn lưu động ở trên thọ luân. Huyết khí cường đại vô, cùng thúc dục hai kiện tiên khí bảo đế ở trong tay Lý Thất Dạ. Sát, lão tổ Hổ Khiếu Tông tức giận gầm thét. Hổ thần chân khí tế ra. Bạch hổ, dược không, đây là một tôn thần hổ chân chính. Thời điểm khi nó bước ra, thời không nứt vỡ. Một bước nhảy tới không có bất kỳ khoảng cách thời, gian không gian nào, một chảo chụp xuống, bốc hơi nước biển, hủy diệt, sơn hà, thần uy vô địch để cho vô số tồn tại đều không khỏi run rẩy. Thiên thủ nghịch cửu giới, Lý Thất Dạ không lùi mà tiến, hét to một tiếng, cửu giới dần dần dâng, lên, thiên thủ nâng lên 3000 thế giới, vốn là ở dưới thôi động của huyết khí cuồn cuộn thì hai kiện tiên đế bảo khí đã đủ cường đại. Nhưng, mà lúc này hai kiện tiên đế bảo khí bộc phát ra đế uy tiên thế càng cường đại hơn, đế tử truy chính là đế khí ngập trời. Ở trong tử khí đằng đằng cư nhiên, xuất hiện cương thổ vô tận, tựa như một vị đại đế đang ở chỗ này lập đạo, diễn biến thiên địa huyền diệu, mà huyền thổ quy côn thì là một đầu huyền vũ cự đại vô cùng bước ra. Đầu huyền vũ này đạp nát đại địa, lưng gánh thanh thiên, diễn hóa vạn pháp đại đạo, đồ đằng phong tồn vạn cổ. Lần này hai kiện tiên đế bảo khí không còn đuổi giết mà ra nữa. Hai kiện tiên đế bảo khí trong nháy mắt phong lại môn hộ. Tựa như hai vị tiên tế vì Lý Thất Dạ mà thủ sơn môn. Oanh, một tiếng thật lớn vang lên, bạch hổ lấy thần uy vô địch đụng vào trên môn hộ mà hai kiện tiên đế bảo khí phong tỏa, một tiếng băng liệt, hư, không vô tận giống như là pha lê vỡ vụn bay đầy trời. Đông đông đông, Lý Thất Dạ liên tiếp lùi về phía sau vài bước, một vị đại hiền lấy thực, lực mạnh nhất đánh ra chân mệnh bảo khí của tồn tại khai bảng phong. Thần, uy lực này là có thể tưởng tượng được, nhưng mà vẫn không thể chém giết Lý Thất Dạ, điều này sao có thể? Chân khí của hổ thần đều không thể giết chết hắn. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người sợ hãi. Có đại nhân vậy nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Nói, tiểu tử này quá nghịch thiên. Hắn ít nhất có thể phát huy ra 5-6 thành uy lực của tiên đế bảo khí. Cho dù truyền nhân cổ quốc cũng không có ưu thế như vậy. Cho dù trong tay ngươi có hai kiện tiên đế bảo khí cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiên đế bảo khí không phải là vạn năng. Lão tổ Hổ Khiếu Tông lấy hổ thần chân khí chiếm được ưu thế. Lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười. Nói, nếu như ngươi còn trẻ, hoặc là huyết khí còn mạnh mà nói. Ta còn thật, thừa nhận những lời này của ngươi. Đại hiền, đây thật sự khó lường. Cho, dù là đại hiền bình thường cũng có thể dung chuyển tiên đế bảo khí trong tay một cái vãn bối. Nhưng mà ngươi không được, ngươi già rồi, thọ, nguyên của ngươi khô cạn, huyết khí khô kiệt, không sai, chỉ bằng vào hổ thần chân khí là có thể đoạt lấy ưu thế. Nhưng mà trong tay ta có hai kiện tiên đế bảo khí, nếu ta liều mạng thì có thể chống được 3, 5, 10 chiêu của ngươi, nhưng mà huyết khí của ngươi có thể chống đỡ hổ thần chân khí bao lâu đây? Lời này của Lý Thất Dạ. Ngay cả rất nhiều người xem chiến nơi xa đều không khỏi vì đó mà động dung. Mặc dù thúc dục tiên đế bảo khí cực kỳ hao tổn huyết khí, nhưng mà Lý Thất Dạ thắng ở trẻ tuổi huyết khí mạnh. Hơn nữa thọ bảo của hắn là cấp bậc tiên đế, cái này đủ để cho hắn chống đỡ được một thời gian ngắn, có thể đủ chống đỡ đến khi chém giết ngươi. Lão tổ Hổ Khiếu Tông hai mắt mãnh liệt. Trên thực tế lời này của Lý Thất Dạ là đâm vào chỗ đau ở trong lòng lão. Lão thật sự là thọ nguyên khô, cạn, cho dù lão lấy hổ thần chân khí chém giết Lý Thất Dạ nhưng huyết khí của lão cũng tận rồi. Cái này ý nghĩa lão lại không cách nào trần phong được nữa, lão hẳn là phải chết già. Coi như là lão giết được Lý Thất Dạ cũng đồng dạng khó tránh khỏi kết cục chết già. À, đúng lúc này tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vũ đầy trời, theo một tiếng cuồng tiếu của sư Hống Thánh Hoàng, cư nhiên là sống sờ sờ mà đem lão quốc sư của Nộ Tiên Thánh Quốc xé thành hai nửa. Nên kết thúc, ở trong một sát na này, Lý Xương Nhan cũng quát lên một tiếng, tinh, không thiên bàn nơi tay. Khi tinh không thiên bàn của nàng vừa đào, tinh không hủy diệt, uy lực cường đại trực tiếp nghiền ép ở trên người hổ. Khiếu Thái Thượng Hoàng, hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng hét thảm một tiếng, cả người bị đánh bay. Mà trong lúc cực ngắn này hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng còn chưa có lực đánh trả. Trần Bảo Kiều giống như nữ thần phong, bạo đã là một đao chém xuống. Phách Thiên Đao, Hoành Thiên Bát Đao, đao, hải cuồn cuộn, không. Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng lấy ra rất nhiều bảo vật muốn ngăn cản một đao kia, nhưng mà căn bản không cách nào đỡ được Phách Thiên Đao. Hét, thảm một tiếng, Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng bị một đao chém giết, trong nháy mắt hai đại cường giả của trận doanh Hổ Khiếu Tông bị chém giết, lão tổ Hổ Khiếu Tông sắc mặt đại biến, muốn cứu cũng không được. Lý Thất Dạ chấp trưởng hai kiện tiên đế bảo khí nhìn chằm chằm vào lão. Thấy một màn như vậy, không chỉ là rất nhiều đệ tử cường giả của Hổ Khiếu Tông sắc mặt trắng bệch, ngay cả rất nhiều người ở bên ngoài Hổ Khiếu Tông xem chiến đều sắc mặt đại biến. Trận doanh bên phía Lý Thất Dạ quá cường đại, nếu như Hổ Khiếu Tông các ngươi chỉ có một chu tu thủ đoạn như thế, vậy thì hôm nay muốn ngăn lại ta liền không có khả năng rồi. Lý Thất Dạ nhìn lão tổ Hổ Khiếu Tông sắc mặt đã lạnh tới cực điểm. Lão tổ Hổ Khiếu Tông là giận đến hộc máu, cười lên giận dữ, lạnh lùng nói, chấm, tốt, tốt, tiểu bối, ngươi thật cho là chỉ có ngươi mới có tiên đế bảo khí sao? Cho mời cổ quốc đế khí, oanh oanh oanh, khi lời nói của lão tổ Hổ Khiếu Tông vừa dứt, đột nhiên đế uy thiên thế, nhất thời tàn phá nghìn vạn dặm đại địa. Cái này so sánh với hai kiện tiên đế bảo khí trong tay Lý Thất Dạ còn cường đại hơn. Ở trong một sát na, bốn kiện tiên đế bảo khí xuất hiện ở bốn phương của Hổ Khiếu Tông, ở trong nháy mắt này đế uy tiên thế cuồng bá kinh khủng. Nghiền áp phiến thiên địa này, cả Đông Bách Thành đều bị run rẩy. Tiên đế chân khí, vào lúc này có người cảm nhận được một cỗ khí tức giống như tiên đế đích thân tới. Không khỏi vì đó mà hoảng sợ thất sắc. Vào lúc này ba kiện tiên đế bảo khí, một kiện tiên đế chân khí chấn áp cả Hổ Khiếu Tông, chấn phong thiên địa tứ phương. Ở giờ này khắc này, đừng nói là người ở bên trong Hổ Khiếu Tông, coi như là mọi người ở bên ngoài Hổ Khiếu Tông đều bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Cách chương